Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1227, đại năng khôi lỗi lực lượng. Vị này tuổi trẻ vương giả lời nói, mang theo một loại ma tính, để vực sâu phụ cận hội tụ các tộc tu sĩ, từng cái ngây người như phỗng, mạnh nhất ba người, bị Tô Ngoan Nhân đánh chết rồi. Cũng có vạn linh run rẩy, hai chân đều đang như nhũn ra, bọn họ chờ mong đã lâu mạnh nhất đấu võ, lấy loại rung động này tính tư thái, hạ màn kết thúc, thậm chí, bọn họ cũng biết lại kém hơn trước. Tô Ngoan Nhân ở man hoang đại địa, đánh giết một vị đại năng, thậm chí chém chết một vị tổ điện tuổi trẻ cường giả. Mạnh nhất ba vị, đều chết rồi. Có chút người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái nào vị trẻ tuổi tuyệt đối là tổ điện tiểu tổ. Không trách tổ điện năm vị đại năng lửa giận mãnh liệt. Đều muốn toàn bộ man hoang đại địa. Tộc này mạnh nhất anh kiệt nhưng là bị chém giết rồi. Thậm chí chuyện này, các đại quần tộc hiện nay còn không biết. Hơn nữa có người hỏi Thương Thiên Thể. Vị này tuổi trẻ vương giả lắc đầu. Khinh bỉ nói, cùng Tô Ngoan Nhân so ra, Thương Thiên Thể quá yếu, Tô Viêm ngồi để hắn giết, hắn đều giết không chết Tô Ngoan Nhân, Thiên Trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi, phế bỏ, một đám người mặt triệt để đổ, Thiên Trúc một mạch nói khoác thời gian dài như vậy chí tôn trẻ tuổi, thậm chí đều nhanh xuyên qua đến đại năng cảnh giới Thương Thiên Thể. Tô Viêm ngồi để hắn giết, hắn đều không thể lay động Tô Viêm. Như vậy từ kết cục có thể thấy được, tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử, toàn bộ đều bị Tô Viêm cho chém giết rồi. Tin tức này quá đáng sợ, mạnh nhất đấu võ đã kết thúc, thậm chí Tô Viêm hoàn toàn thắng được. Hắn hiện tại đã cả thế gian vô địch rồi, thậm chí tàn khốc hơn chính là... Cả thế gian căn bản không có bất cứ kẻ địch nào. Bởi vì đều bị hắn chém giết không còn một mống. Nhanh đem tin tức truyền đi. Có người gầm nhẹ nói. Đây là khủng bố sự kiện lớn. Sắp sửa chấn động toàn vũ trụ. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Làm chuyện này truyền đi đến cùng sẽ gây thành bao lớn bão táp. Thậm chí ngoại giới chiếm giữ ở tiên táng địa lối vào cường giả. Còn đang đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi đế lộ tin tức truyền đến. Nhưng là trung cực tranh bá đã kết thúc. Vị cuối cùng tổ điện tiểu tổ. Cũng chết đi ở trong man hoang đại địa. Tổ điện năm vị đại năng. Nhảy vào man hoang đại địa nơi sâu xa. Một khi cùng Tô Viêm tao ngộ. Vị này tuyệt đại nhân kiệt sắp sửa cùng đường mạt lộ. Thật không biết tổ điện cường giả đến cùng. Là làm sao đi vào, bất kể nói thế nào, đế lộ trung cực tranh bá, nhất định cùng Tô Viêm vô duyên rồi. Có chút người cảm thấy tiếc hận, một vị thần vương cảnh nghịch thiên đánh giết đại năng Tô Ngoan Nhân. Nếu như tham dự mạnh nhất đấu võ, nói không chắc toàn thể chiến cuộc sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nhưng là hiện tại... Năm vị tổ điện đại năng ở trong man hoang đại địa tỏa ra ngập trời sát khí. Quần hùng không cho là Tô Viêm có thể phá cục. Long chi thành vị trí man hoang đại địa. Tồn tại hoàn cảnh áp chế cực cường. Tựa hồ năm vị đại năng liên thủ. Cũng rất khó xông đến nơi sâu xa. Thời gian này, man hoang đại địa bên ngoài một ít người vây xem đều líu lưỡi. Đây chính là năm vị đại năng cường giả, đột nhiên bị áp chế trong cơ thể kinh thế pháp lực. Nhưng là chỉ bằng vào cơ thể bọn họ sức mạnh, cũng đủ để nghịch loạn thiên địa. Bất quá man hoang đại địa nơi sâu xa truyền đến nổ vang. Giống như rồng gầm, rung trời động địa, mơ hồ nhìn thấy, năm vị đại năng bị áp chế lại. Phảng phất gánh vác từng cái nằm uốn lượn 10 triệu dặm cự long. Đi lên đường đến đã vô cùng chậm rãi, mà càng hướng bên trong sông, trong thiên địa diễn sinh ra đến uy thế liền càng ngày càng biến thái. Tô Viêm nghiệp chướng này, nhất định phải giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Tổ điện cổ tổ gào thét, tiểu tổ chết rồi, tiểu thi tiên cùng hỗn độn đệ nhất tử chết rồi. Hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, thế hệ tuổi trẻ không ai ngăn nổi Tô Viêm. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không dám bảo đảm nói Tô Viêm vô pháp xuyên qua cấm kỵ. Người này đã thần vương cảnh vô địch, mà ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt khổ tu mấy năm. Bước vào cấm kỵ đối với Tô Viêm tới nói rất nhanh. Thậm chí trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ, đối với Tô Viêm tới nói thật khó khăn sao? Tổ điện cổ tổ đều có chút sợ sệt. Mặc dù là Tô Viêm bước vào đại năng cảnh giới, đôi này tổ điện cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bọn họ đã chết đi hai vị đại năng. Hiện tại tổ điện đã không đánh cuộc được. Nhất định phải đem Tô Viêm tuyệt sát ở man hoang đại địa ở trong. Năm vị này đại năng gào thét không ngừng, phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng là bọn họ cũng rất khó lang bạt đến man hoang đại địa nơi sâu xa. Long Chi Thành ở trong đó. Nếu như Tô Viêm trốn ở Long Chi Thành bên trong, hậu quả khó mà lường được. Thời gian này, một vị tổ điện đại năng ngữ khí trầm thấp, nói rằng, ta lo lắng Tô Viêm trốn ở Long Chi Thành ở trong không ra. Huống hồ chúng ta muốn vọt tới Long Chi Thành, sợ là cơ hội không nhiều. Nếu như hắn Tô Viêm vẫn trốn ở trong Long Chi Thành tu luyện tới đại năng cảnh giới, chỉ cần hoàn cảnh vũ trụ không trở về, cấm kỵ không ra thời đại, Tô Viêm còn có thể lại một lần nữa vô địch đại năng cảnh giới. Tổ điện cổ tổ lạnh lẽo nói, hiện tại, chúng ta đã không có thời gian làm lỡ, nhất định phải ngay lập tức trảm trừ Tô Viêm, nếu này man hoang đại địa cản đường đi của chúng ta. Như vậy liền đem nó cho ta xốc lên. Còn lại bốn vị đại năng cường giả trong lòng run lên. Lẽ nào hắn nắm giữ cấm kỵ gốc gác, có thể xốc lên man hoang đại địa cách cục uy thế? Tô Viêm, lần này ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Thời gian này, tổ điện cổ tổ ngửa mặt lên trời gào to, hơi thở của hắn đặc biệt khiếp người, rốt cuộc khoảng cách tuyệt đỉnh đại năng đã rất gần. Trong thân thể tồn tại khí huyết, bàng bạc đều nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một tia đặc thù gợn sóng tràn ngập ra, rất nhanh chấn động toàn bộ man hoang đại địa. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nghỉ chân ở man hoang đại địa bên ngoài tu sĩ dồn dập sợ hãi. Có một loại rất dự cảm không tốt, bọn họ rất nhiều lui lại. Cảm thấy muốn phát sinh sự kiện lớn, tổ điện rốt cuộc là cao quý trong vũ trụ đỉnh phong quần tộc. Khẳng định nắm giữ kinh thế gốc gác, hiện tại chính là hư hư thực thực loại này gốc gác ở phục sinh. Để rộng lớn man hoang đại địa đều đang run rẩy, mặt đất núi đồi đều theo chập trùng, lắc lư, thiên địa thay đổi, bốc hơi ngàn tỷ sợi phi tiên chi quang. Thậm chí nương theo bất hủ lực lượng, mãnh liệt mà ra, để toàn bộ man hoang đại địa bắt đầu lay động, liền giống như một cái đại đạo tiên long bay ra, muốn phá tan toàn bộ man hoang đại địa. Đó là vật gì? Là cấm kỵ luyện chế chí bảo sao? Rất nhiều người thất sắc, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, tổ điện cổ tổ cung cung kính kính lấy ra một tấm pháp chỉ. Pháp bên trên khắc rõ đếm không hết bất hủ văn tự. Hiện tại những bất hủ này văn tự đang thiêu đốt, từng viên kiểu chữ hùng vĩ phảng phất vũ trụ cự tinh, làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiểu chữ thiêu đốt thời khắc, cả tấm pháp chỉ phục sinh, phác họa ra một vị vĩ đại bóng dáng, phảng phất một vị chân tiên thai nghén mà ra, tràn ngập ra tầng tầng để vũ trụ đều run rẩy khí lưu. Âm âm, sau một khắc, thương khung nứt toác, vực ngoại đếm không hết tinh đấu đều bị xuyên thủng. Tấm này pháp chỉ to lớn vô biên, mà gánh chịu một vị trí cao vô thượng bóng dáng, vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc bóp nát thương khung, mà chống ra man hoang đại địa đặc hữu cách cục. Cấm kỵ pháp chỉ, Vạn Linh kinh ngạc thốt lên, đây tuyệt đối là cấm kỵ luyện chế ra đến pháp chỉ. Thiêu đốt chớp mắt, đều phác họa ra cấm kỵ bóng dáng, chống ra thiên địa càn khôn, phun trào ra bất hủ lực lượng, lập tức triển khai man hoang đại địa đặc hữu cách cục. Liền như vậy, một vị tiếp một vị, chiến lực bị áp chế đại năng cường giả, ngang trời phục sinh, tỏa ra ngàn tỷ sợi thần quang, uy thế một cái tiếp một cái đại vực, khí tức cường đại tuyệt luân. Hỏng rồi, đây là cấm kỵ pháp chỉ, ngắn ngủi sốc lên man hoang đại địa cách cục. Kim Vũ phó viện trưởng sắc mặt kinh biến, vấn đề nghiêm trọng, năm vị đại năng bùng nổ ra toàn thịnh thời đại chiến lực. Một vị so với một vị mạnh mẽ, tỏa ra kinh thế thần uy, tràn ngập trật tự lực lượng, giống như năm đại vũ trụ chiếm giữ ở bên trong trời đất. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Phong Thiên vực cường giả cười to liên tục, năm vị đại năng trạng thái toàn thịnh, nhằm vào một cái thần vương, đúng là giết gà dùng đao mổ trâu. Năm vị đại năng, thần uy rung trời, cấm kỵ không ra thời đại, bọn họ hoàn toàn có thể ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi. Hiện đang nhằm vào một vị thần vương, còn không phải bắt vào tay. Tô Viêm, một vị thân mặc áo bào đen đại năng, một đôi con người chớp mắt khóa chặt, một cái cách bọn họ chỉ có hơn ngàn dặm cái bóng. Bộ mặt của hắn dữ tợn kém chút vặn vẹo. Người này kinh người chủ động tìm tới cửa rồi. Vua hố, quá vua hố rồi. Tô Viêm ra mặt đều đang run rẩy, nắm đấm lớn lực nắm chặt. Đây cũng quá vua hố chứ. Bọn họ dĩ nhiên nắm giữ cấm kỵ pháp chỉ, thậm chí chống ra man hoang đại địa cách cục. Nguyên bản Tô Viêm có thể dựa vào khôi lỗi sức mạnh giết mở một con đường. Nhưng là hiện tại Tô Viêm đối mặt tuyệt cảnh. Đây chính là năm vị toàn thịnh thời đại đại năng cường giả. Thần uy mênh mông, cả người trật tự ánh sáng bắn mạnh. Phong Thiên tuyệt địa, ngươi muốn chết như thế nào? Áo bào đen đại năng gầm lên, hận thấu Tô Viêm, hắn gọi tổ tinh cương, hận không thể dốc sống Tô Viêm. Khác một vị đại năng đứng ra, tỏa ra lửa giận so với tổ tinh cương còn muốn dữ tợn. Tổ Dương hạ phẫn quát, nghiệt xúc, bò qua đến, chính mình vả miệng, hai vị đại năng cường giả, đúng là tức điên, ngôn ngữ ô uế, đây là bị khí đến cực hạn, hận thấu Tô Viêm, tổ điện đại năng bị Tô Viêm đánh giết, thậm chí tổ điện tiểu tổ bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Một việc này cọc huyết án, để tổ điện năm vị đại năng khó có thể tiêu tan. Bọn họ ở gầm nhẹ, đối với Tô Viêm hận đến mức tận cùng. Đại năng oán khí, để Tô Viêm đều nổi lên cả người nổi da gà. Tại sao không nói chuyện rồi? Tổ tinh cương chỉ vào Tô Viêm gầm nhẹ. Ngươi không phải rất có năng lực, cơ thể ngươi không phải rất cứng cỏi. Chết cho ta lại đây. Các ngươi muốn quần ẩu, vẫn là muốn một mình đấu? Tô Viêm giả vờ trấn định. Chết lại đây, tổ tinh cương nhảy vọt một cái vượt tới, giận dữ hét, ta xem cơ thể ngươi đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Ta không mượn dùng sức mạnh quy tắc, ta xem ngươi có thể một có thể đánh chết ta. Oanh, hắn chớp mắt giơ lên bàn tay lớn, lòng bàn tay bốc hơi đại năng thần lực, tuy rằng hắn không có sử dụng sức mạnh quy tắc, thế nhưng một chưởng này cũng đủ để phần sơn trừ hải. Phương xa người vây xem đều trầm mặc. Tô Ngoan Nhân thật xong con bê rồi. Bốn vị đại năng chiếm giữ tứ phương. Tổ tinh cương tuy rằng chưa từng dùng trật tự sức mạnh, thế nhưng chỉ bằng vào trong cơ thể hắn mênh mông đại năng thần lực, đủ để nghiền ép Tô Viêm. Một trưởng này thần uy vô lượng, tỏa ra khủng bố thần lực, hư không đều sụp ra rồi. Đại năng một trưởng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng chưa từng mượn trật tự năng lượng, nhưng là người thường cũng khó có thể chống lại. hết thảy đều ở trong mơ hồ tan vỡ. Tổ tinh cương nén giận một đòn, cực đoan bá liệt, bàn tay lớn đè ép 10 vạn dặm không gian, làm trong phút chốc chạm đến Tô Viêm. Rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi, đồng thời cũng đang trầm mặc, nói không ra lời, chỉ cảm thấy anh hùng đường cùng. Thật là đáng buồn, đại năng ghê gớm sao? Làm thịt ngươi, xem ra nhược nhược Tô Viêm, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi, trực tiếp thức tỉnh đến cực hạn. Trong nháy mắt, thiên địa này đều ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Giống như viễn cổ trở về tiên ma, ở ngẩng đầu gào thét, oanh, Tô Viêm trong cơ thể phun trào ra tiên ma năng lượng. Mà chớp mắt cuồng bạo, toàn bộ thiên địa đều nổ tung rồi. Tô Viêm thân hình bá liệt khó có thể tưởng tượng, phun trào tiên ma ánh sáng. Hắn một đôi nắm đấm, giống như đánh nổ dòng thời không, sụp ra vĩnh hằng đại đạo. Người đời run rẩy, chỉ cảm thấy Tô Viêm cường thịnh một đoạn dài. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? So với trước đánh giết Tổ Dung Thành, còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Lẽ nào hắn bước vào đại năng cảnh giới rồi? Tổ tinh cương tâm đều lạnh nửa đoạn, muốn vận hành trong cơ thể trật tự quy tắc chống đối Tô Viêm. Thế nhưng, Tô Viêm động tác quá nhanh, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thân hình ầm ầm lập tức bổ nhào mà đến, phảng phất tiên ma đại địa ngang qua trời cao. Cảnh tượng dọa người, giết! Tô Viêm giống to, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, nắm đấm bốc hơi ra tiên ma lực nói, nện ở tổ tinh cương cự trường. Tiếng nổ lớn nổ tung, thiên địa ở phiêu máu, dị tượng khiếp người, đầy trời đều là huyết dịch cùng xương vỡ. Vị này giống như tiên ma phụ thể tuổi trẻ vương già. Một đấm đánh tổ tinh cương cánh tay triển khai, thân thể rách nát, bay ngược ra ngoài. Điên rồi, tất cả mọi người run rẩy. Đây chính là một vị đại năng cường giả. Tuy rằng chưa từng vận chuyển trật tự quy tắc, khinh thị Tô Viêm, nhưng là cũng không đến nỗi bị một đấm tan vỡ thân xác chứ. Đặc biệt là Tô Ngoan nhân khí tức quá đáng sợ, như tiên như ma, quá cuồng dã cũng bá đạo rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.